Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 111, tên địch nhân này có chút tiện. Phong Vũ Ngưng xuất quan. Thân là Hoàng Ngưu phái đông đảo nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Nàng xuất quan tự nhiên đưa tới một trận oanh động. Cái này cùng trên địa cầu cái nào đó đảo quốc nhập môn lão sư đột nhiên tới Hoa Hạ tổ chức phen hội. Giống như Phong Vũ Ngưng bế quan thời gian rất dài, mà lại nàng chiếm dụng phòng luyện công chính là Vân Nhược Thủy chuyên dụng. Có thể vô hạn kỳ sử dụng, có thể thấy được tại Hoàng Ngưu phái địa vị. Giờ phút này, một gian trang sức xa hoa trong phòng, Phong Vũ Ngưng đổi lại một kiện màu xanh đậm váy dài. Tại váy dài phụ trợ dưới, nở nang da thịt giống như thuần ngọc tỉ mỉ sứ giống như trắng noãn. Mang theo một cỗ tú lệ thanh cao khí chất, con mắt của nàng rất lạnh, thật giống như vạn năm băng xương giống như, lộ ra một tia coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Bên cạnh, thị nữ mặc chân nhu thuận hầu hạ, thuận liền nói trong đoạn thời gian này phát sinh một ít chuyện. Càng nhiều thì là Tần Mộc Thần, dù sao trong khoảng thời gian này, Tần Mộc Thần chính là tuyệt đối nhân vật chính. Làm theo thị nữ trong miệng nghe được, Tần Mộc Thần lại một người đánh bại Cửu Hương phái 18 cao thủ. Hơn nữa còn mang theo nhị hoàng tử tiêu diệt Cửu Hương phái. Phong Vũ Ngưng giếng cổ không gợn sóng trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc thần sắc. Một cái ngưng khí ba đoạn đệ tử, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đạt đến trúc cơ kỳ. Người này quả thật có chút ý tứ. Phong Vũ Ngưng thản nhiên nói, Mặc Chân nói ra, đại tiểu thư, cái kia gia hỏa tính tình rất ngang ngược, Trần Cơ Bá chết hắn cũng có chủ yếu trách nhiệm, mà lại hắn chả ỷ vào trưởng môn thưởng thức, không đem những người khác để vào mắt, hắn ngang ngược, không liên quan gì đến ta. Phong Vũ Ngưng ngữ khí y nguyên đạm mạc vô cùng, nàng có tư cách cao ngạo. Dù sao thân là Phong gia đại tiểu thư, kiến thức rất nhiều, cho dù là Vân Nhược Thủy loại thiên phú này nữ nhân, nàng cũng không lọt nổi mắt xanh. Nếu như không phải Vô Tự Thiên Thư, nàng mới lười nhác đến Hoàng Ngưu phái như thế một cái rác rưởi tam lưu môn phái. Đại tiểu thư, ngài bế quan lâu như vậy, thực lực bây giờ như thế nào? Mặc Chân hiếu kỳ hỏi. Phong Vũ Ngưng thanh âm thanh lãnh, kết đan lục đoạn, Mặc Chân hít vào khí lạnh, một mặt hâm mộ nhìn qua Phong Vũ Ngưng, đại tiểu thư, ngài thật sự là quá lợi hại, cho dù là trung thổ đại lục những cái kia thiên kiêu nhóm, cũng không có mấy cái có thể so ra mà vượt ngươi. Phong Vũ Ngưng khóe môi câu lên một đạo khinh, thường, rất lợi hại phải không? Nếu như không là nhất định phải tu luyện Hoàng Ngưu phái những thứ này đồ bỏ đi công pháp, ta đã sớm đạt tới Nguyên Anh kỳ. May mắn ta chuẩn bị Thất Linh Thỏ, chỉ cần uống máu của nó, thực lực của ta sẽ tăng lên không ít. Ta tin tưởng đại tiểu thư nhất định trở thành Cửu Huyền đại lục mạnh nhất tu tiên giả. Mặc Chân nịnh nọt nói, Mặc hoàn tất về sau, Phong Vũ Ngưng mang theo thị nữ đi tới chính mình phòng luyện công. Một đường lên rất nhiều đệ tử đều chủ động chào hỏi. Nhưng Phong Vũ Ngưng hết thảy không nhìn, dường như nói chuyện với nàng chỉ là không khí mà thôi. Tiến vào phòng luyện công, Phong Vũ Ngưng đem nơi hẻo lánh cái bàn đẩy ra. Từ phía dưới lấy ra một cái từ hắc trong bao chứa lấy chiếc lồng. Lồng bên trong giam giữ, chính là Thất Linh Thỏ. Sau khi Phong Vũ Ngưng xốc lên miếng vải đen về sau, lại kinh ngạc phát hiện lồng bên trong Thất Linh Thỏ không thấy. Lồng bên trong không có cái gì. Phong Vũ Ngưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm thị nữ, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thất Linh Thỏ đâu? Mặc Chân cũng ngây dại, cảm nhận được đại tiểu thư đâm lạnh ánh mắt, sợ run cả người, lắc đầu nói. Đại tiểu thư, ta cũng không biết a, ta ta một mực không có chạm qua nó. Ngươi không có chạm qua nó, nó làm sao không thấy? Phong Vũ ngưng lạnh giọng nói, trong mắt mang theo một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận. Cái kia thất linh thỏ là nàng theo gia tộc mang đến vất vả nuôi nấng. Nuôi nấng từ tài liệu hoặc là đan dược, hoặc là linh chi dược thảo. Đầu nhập vào rất đại tâm huyết, cũng là hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp mình tăng thực lực lên. Phải biết, cái kia thỏ huyết dịch cùng thịt đủ để cho một cái ngưng khí kỳ trong nháy mắt tăng lên trúc cơ kỳ. Có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Mặc chân, phù phù, quỳ trên mặt đất, thân thể tốc tốc phát run, liều mạng lắc đầu, đại tiểu thư, ta thật không hề động qua nó. Ngài là biết ta cho dù có 100 cái lá gan cũng không dám đụng ngài đồ vật a. Phong Vũ ngưng lạnh giọng hỏi, cái này phòng luyện công trừ ngươi ở ngoài, còn có hay không những người khác từng tiến vào? Những người khác? Mặc chân sửng sốt một chút, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đại tiểu thư, hoàn toàn chính xác có người đi vào, cũng là cái kia Tần Mộc Thần. Phong Vũ ngưng đôi mắt đẹp nheo lại, là hắn. Mặc chân nhẹ gật đầu, nói ra, cũng là hắn, lúc đó ta đi vào phòng luyện công, nhìn đến hắn ở bên trong chuẩn bị luyện công, còn nói đây là hắn phòng luyện công. Về sau ta đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn nói là Trần Cơ Bá trong bóng tối đổi số phòng. Hại hắn nhận lầm. Ta vốn là muốn giáo huấn hắn một trận. Thế nhưng là bị vân trưởng môn cản lại. Nghe được thị nữ lời nói, Phong Vũ ngưng ánh mắt dần dần băng lãnh. Lạnh lẽo tràn ngập sát cơ tại nàng quanh thân. Khiến quỳ trên mặt đất Mặc Chân dùng mình một cái. Sân luyện võ bên trong. Trương Mao Đản cầm lấy Tần Mộc Thần vòng sắt tốt, hô hô khua tay, huy vũ vài cái, thì thở hồng hộc vịn eo của mình, khoát tay nói, không nên không nên, cái này quá nặng đi, cũng không biết ngươi là làm sao đùa nghịch lên. Tần Mộc Thần cười nói, ngươi cái tên này thận hư đi, Lan, ngươi mới thận hư đây. Trương Mao Đản tức giận đem cây gậy ném cho hắn. Chậc chậc lấy bờ môi nói ra, kỳ thật cũng liền tối hôm qua thu đến một sư muội thư tình cùng nàng một cái khăn lụa. Sau đó có chút kích động, tay chua nửa đêm phía trên, hai người chính đùa giỡn, lại nhìn đến Phong Vũ ngưng chủ tớ đi tới, ta dựa vào, nữ thần đến rồi. Trương Mao Đản vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, sửa sang kiểu tóc. Bày ra một cái rất bựa tạo hình. Tần Mộc Thần nhớn mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chắp tay nói, Phong sư tỷ, ngươi có đi qua ta phòng luyện công? Phong Vũ ngưng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng không chứa một chút tình cảm, con ngươi chằm chằm lấy trước mắt cái này gần nhất danh tiếng chính thịnh nam tử. Tần Mộc Thần khẽ giật mình, mắt nhìn đối phương sau lưng Mặc Chân. Cười nói, là như vậy, lúc ấy, có, vẫn là không có. Phong Vũ ngưng ngữ khí cường ngạnh, không chút nào nghe đối phương giải thích. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, có, ta thất linh thỏ có phải hay không là ngươi cầm? Phong Vũ ngưng hỏi lần nữa, Tần Mộc Thần nhíu mày, thứ đồ gì, nói cho ta biết, vì sao thực lực của ngươi sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Theo ngưng khí ba đoạn đạt đến bây giờ trúc cơ kỳ. Phong Vũ ngưng tiếp tục ép hỏi. Đối phương hùng hổ dọa người tư thế để Tần Mộc Thần rất khó chịu. Thản nhiên nói, đây là chuyện riêng của ta. Bạch, Phong Vũ ngưng bỗng nhiên vỗ tới một trường. Hùng hậu trưởng ấn trong nháy mắt xé rách hư không. Lấy một loại không thể ngăn trở kinh thiên khí tức. Nổ tung hướng Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần hiển nhiên không ngờ tới đối phương vậy mà xuất thủ. Phản ứng của hắn cực nhanh. Trong tay thiết côn hung hăng vung ra. Trực tiếp thi triển ra áp dương tuyệt kỹ, thanh liên kiếm ca. Oanh, nhưng cũng tiếc hai người trên thực lực chênh lệch cuối cùng vẫn là có rất lớn cách xa. Tại to lớn va chạm phía dưới. Tần Mộc Thần rên lên một tiếng, cây gậy trong tay chấn tuột tay, mà thân thể cũng té bay ra ngoài, nện ở phía sau một cây trụ phía trên, thể nội khí huyết sôi trào, khó chịu lợi hại. Phong Vũ Ngưng vẫn đứng tại chỗ bất động, quần áo phiêu động, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên xương lạnh dày đặc. Tu tiên giả coi trọng đại đạo tùy duyên, một bước một chân ấn. Phong Vũ Ngưng cầm lấy trên đất thiết côn, hướng về Tần Mộc Thần đi đến. Ngươi cho rằng trộm đồ của người khác liền có thể chiếm thành của mình, làm thành cơ duyên của mình sao? Ngươi phải nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi, ngươi mới có thể cầm. Ta không cho ngươi, ngươi không thể trộm, cũng không thể đoạt. Hôm nay, ta liền phế đi đan điền của ngươi, để ngươi minh bạch trộm đồ của người khác liền phải thành thành thật thật cho ta phun ra. Nói xong, Phong Vũ Ngưng nâng lên cây gậy, hướng về Tần Mộc Thần bụng đan điền vị trí đập tới. Ánh mắt băng lãnh cùng cực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.